Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147 này đó hài tử thật đáng yêu. Có được một cái linh mạch pháp cư nơi, khó trách kia hồng phong thụ sinh trưởng đến như thế kinh tâm động phách. Mà đây cũng là Đại Ly nhận thấy được khác thường chỗ. Chẳng qua nàng không nghĩ tới kia tòa phủ đệ sẽ có trận pháp ngăn cách. Khó trách linh khí không ngoài tiết. Chỉ có thể từ hồng phong trên cây nhìn ra chút manh mối, bất quá một cái loại nhỏ linh mạch vẫn là. Làm Đại Ly tâm can nhi thình thịch nhảy hạ, nàng hơi oai oai đầu. Nhìn Phong Túy Tâm, nhìn đến nữ nhân này đang nói chuyện thời điểm. Dưới ngòi bút tự xác thật như cũ nước chảy mây trôi. Hồn nhiên thiên thành, không khỏi thầm than chính mình lại gặp được một cái biến thái nữ nhân, suy nghĩ một chút. Nàng cười nói. Viện trưởng thật đúng là hào phóng. Hào phóng đến làm tại hạ khó có thể cự tuyệt không cự tuyệt. Đây là tự nhiên. Cân nhắc lợi hại. Đại Ly tự hỏi chỗ tốt quá lớn. Làm nguyên bản liền không có căn cơ nàng được đến rất lớn trợ lực mà nàng trả giá. Cũng chính là ở tứ đại học phủ nội lựa chọn yếu nhất một cái. Tương lai phải đối thượng mặt khác học phủ mà thôi. Bất quá so với được đến. Lại tính cái gì đâu, huống chi tiên tông vốn dĩ chính là nàng muốn đi vào, như vậy viện trưởng. Hiện tại ta chính là Hồng Phong học phủ học sinh. Đại Ly tùy ý đến cười nói, Phong Túy Tâm rốt cuộc viết hảo tự. Nghiêng đầu xem nàng, nhoẻn miệng cười, tươi cười khuynh thành say lòng người, học sinh. Ta có nói làm ngươi đương học sinh sao? Ai? Đại Ly năm người sửng sốt, lúc đó. Tiểu đạo khẩu ra tới một chút mật ma tiếng bước chân. Đại Ly quay đầu nhìn lại. Đó là thấy được bốn cái ăn mặc chế thức hồng y người thiếu niên. Có nam có nữ. Kia hồng y rất là bắt mắt. Bất quá là hồng bạch luân phiên. Cũng tăng thêm vài phần sinh động tuổi trẻ khí. Tuy rằng thoạt nhìn chất liệu so không được mặt khác. Học phủ. Nhưng là vẫn là khá xinh đẹp mà những người này đã đến. Nhìn đến Đại Ly đám người thời điểm cũng là sửng sốt, viện trưởng nơi này còn có khách nhân. Hơn nữa vẫn là theo chân bọn họ tuổi không sai biệt lắm khách nhân. Viện trưởng gặp qua viện trưởng, bốn người hợp quyền khom lưng hành lễ. Rất là cung kính, Phong Túy Tâm, phẩy tay áo một cái, cười nhạt, tới vừa lúc, cho các ngươi giới thiệu một người. Đây là chúng ta học phủ nội tân nhiệm thực chiến lão sư, Đốn Hạ. Nàng nhìn về phía Đại Ly, trong mắt u quang vựng nhiễm khai. Nàng kêu Đại Ly, nữ nhân này khó lường a. Thế nhưng biết tên của ta. Đại Ly nghiền ngẫm đến cười một cái. Bất quá Lý Khánh bốn người là cực độ kinh ngạc. Bởi vì từ đầu tới đuôi, bọn họ đều không quen biết cái này Phong Túy Tâm. Bọn họ đã đến cũng là hoàn toàn tính ngẫu nhiên. Nữ nhân này là như thế nào biết được bọn họ thân phận. Bất quá so với bọn hắn càng khiếp sợ vẫn là này bốn cái phong hoa chính mậu người thiếu niên, sưng. Sao liền nhiều một cái lão sư, còn theo chân bọn họ không sai biệt lắm tuổi. Tình huống như thế nào a? Bốn người này bên trong, tam nam một nữ, Vạn Lục từ giữa một chút hồng sao. Rõ ràng nữ càng thấy được, huống chi cái này nữ hài thực sự thanh tú khả nhân. Đại đại trong ánh mắt trong trẻo an tĩnh. Chỉ là nhìn về phía Đại Ly thời điểm, còn có chút hứa hoài nghi, mặt khác ba cái nam hài liền không như vậy tốt nhẫn nại lực. Một cái dáng người hơi dày rộng khoan mặt nam hài nhíu nhíu cái mũi. Trừng mắt nhìn Đại Ly liếc mắt một cái. Triều Phong Túy Tâm hỏi, viện trưởng, người này thoạt nhìn, không thể so chúng ta đại. Có thể khi chúng ta thực chiến lão sư sao? Thực chiến lão sư chính là muốn mang chúng ta đi ra ngoài sát quỷ. Mà người này, quá trắng quá nhỏ, vài tuổi, liền kém chỉ vào Đại Ly cái mũi nói cái này rất non thực đồ ăn tiểu bạch kiểm. Đại Ly nhẹ nhàng lắc đầu, ám đạo quả nhiên thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí. Cái này Phong Túy Tâm rõ ràng không ngu ngốc, như thế nào sẽ dung túng nàng chiếm hết tiện nghi, thực chiến lão sư. Không phải là vú em đi, đối với cái này nam hài tử bất mãn. Phong Túy Tâm chỉ là nhàn nhạt nói. Hàn Tiểu Hổ, ta lý giải suy nghĩ của ngươi. Bất quá cũng cần thiết tuần hoàn ta quyết định. Thích không thích hợp, đắc dụng qua sau mới biết được. Người nói đúng không? Đại Ly, Phong Tí Tâm nhìn như nhu nhu nhược nhược. Bất quá cũng là Triều Cương độc đoán nhân vật. Lời này vừa nói ra, bốn người đều là an tĩnh xuống dưới. Mặt khác hai cái nam hài bên trong, một cái hơi hiện văn nhược, quyển sách vị thực nùng. Nhìn nhìn Đại Ly, chỉ là hơi nhíu mày. Sau đó đó là trầm mặc không nói, một cái khác liền lãnh khốc rất nhiều. Xem cũng không xem Đại Ly, chỉ là nhìn phương xa ao hồ, Hàn Tiểu Hổ trừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái. Nhỏ giọng nói thầm nói, Bạch Thư Đường, Dịch Phong các ngươi hai tiểu tử thật không nghĩa khí. Ngoặc kép, trừng xong lúc sau, lại trừng mắt nhìn Đại Ly liếc mắt một cái. Dường như thực không cam lòng, dường như tiểu tử này người cũng như tên. Nhưng thật ra thật sự khỏe mạnh kháu khỉnh dường như. Đại Ly nhoẻn miệng cười. Đối Phong Túy Tâm cười nói. Này đó hài tử thật đáng yêu, cầm cơ bốn người. Hàn Tiểu Hồ bốn người tức khắc sắc mặt biến. Xem Đại Ly ánh mắt. Đó là một cái kinh sợ a. Chẳng lẽ là bọn họ nhìn lầm rồi. Người này không phải chân chính thiếu niên, mà là tu vi cao thâm. Phản lão hoàn đồng đến cường giả. Khó trách a, khó trách viện trưởng sẽ mời nàng đương thực chiến lão sư. Phong Túy Tâm sửng sốt. Sau đó trên dưới nhìn nhìn Đại Ly. Nhẹ giọng nói. Người bao lớn. 15. Đại Ly mặt dày vô sỉ đến trở về một câu. Mọi người. Bởi vì Phong Túy Tâm dâm uy bức nhân, bốn người này cũng chỉ đến tạm thời vứt bỏ Đại Ly. Bọn họ lần này tới là muốn tiếp thu viện trưởng chỉ đạo tu luyện. Cơ hội này ngàn năm một thuở, cũng không thể trì hoãn thời gian. Đại Ly năm người đó là ngồi ở trong đình nhìn bốn người ở trong hoa viên tu luyện. Phong Túy Tâm có vẻ thực tùy ý, chỉ là đứng ở một bên chỉ đạo bọn họ, trừ bỏ dẫn đường bốn người cảnh giới tu luyện, còn bao gồm truyền một ít thuật pháp cho bọn hắn. Đây là mà hành che lấp thuật. Tiểu Hổ, ngươi là thổ thuộc tính, thổ độn thuật là tương lai tất học, mà này mà hành che lấp thuật đó là cơ sở. Ngươi tu luyện cho tốt Thư Đường, ngươi hành động như gió, ta truyền cho ngươi nhất chiêu phong chuyển long sóng thuật. Bốn người đều học được thích hợp chính mình bí pháp, từng người tu luyện lên. Đại Ly năm người xem đến tò mò. Bởi vì bọn họ tuy rằng đều là tu luyện, lại là rất ít tiếp xúc mặt khác thần thông diệu pháp. Mà hiển nhiên, này đó thuật pháp là một ít tiền nhân nghiên cứu ra tới công pháp, thuộc về đặc thù thủ đoạn. Cùng Đại Ly bọn họ như vậy thật đánh thật công kích thực không giống nhau, ít nhất kia mà hành che lấp thuật ở tác chiến chung là có thể khởi đến tránh né ẩn nấp tác dụng. Đây là Đại Ly bọn họ sở sẽ không, bất quá cầm cơ mấy người xem về xem. Lại cũng chỉ có thể kinh khởi. Nhưng mà Đại Ly, nàng đồng từ bên trong quang mang vận chuyển, đồng thuật. Bắt trước, thằng nhãi này xem đến nhưng nghiêm túc. Phong Túy Tâm tác phong bằng phẳng. Lời nói cử chỉ trung tựa hồ cũng không sợ năm người học trộm. Càng không kiêng kỵ bọn họ ở bên cạnh. Cái này làm cho cầm cơ rất có hảo cảm. Đương nhìn đến nàng dạy dỗ hảo bốn người sau xoay người đi hướng đình. Đó là đưa qua đi một ly trà. Mềm nhẹ nói. Viện trưởng sẽ không sợ ta chờ học trộm. Đa tạ, Phong Túy Tâm tiếp nhận trà. Nghe vậy cười. Học trộm sao? Thuật pháp há là nhìn xem liền sẽ. Liền tính là có như vậy siêu cấp thiên tài. Cũng là ta may mắn có thể làm đối phương lọt mắt xanh. Hơn nữa người ngoài kia mới kêu học trộm. Các ngươi không phải người ngoài, lời này nói. Làm nhân tâm ấm áp cùng a. Phong Túy Tâm đôi mắt sạch sẽ trong suốt. Không có chút nào che lấp. Cầm cơ nhìn thoáng qua. Đó là cười, từ phong phủ ra tới thời điểm. Đại Ly năm người là ở cổng lớn cùng này bốn cái người trẻ tuổi đường ai nấy đi. Lúc gần đi, Hàn Tiểu Hồ bốn người đều nhìn Đại Ly nửa ngày. Kia Dịch Phong ninh mày kiếm. Người có thể để cho viện trưởng như thế coi trọng, tất nhiên là có điều năng lực, hy vọng sẽ không làm chúng ta thất vọng. Bất quá không ngại nói cho ngươi, 7 ngày sau, chúng ta phải đi Mãnh Quỷ Trấn tiến hành trong khi 1 tháng thí luyện. Sinh tử không chừng, người nếu là chỉ có thể lý luận xuông, người vẫn là thừa sớm từ này công tác hảo. Dịch Phong so với còn lại 3 người tựa hồ càng bình tĩnh chút. Này đoạn nói đến có thể so Hàn Tiểu Hồ kêu kêu quát quát đến khá hơn nhiều. Bạch Thư Đường nghe vậy cũng là nheo lại đôi mắt. Mà nữ hài kia, tên gọi là Chu Thời Vũ. Nghe vậy đó là ký hợp đồng cười. Cái ót chói lại đuôi ngựa biện vung vung. Có vẻ thực tiếu lệ. Bất quá Đại Ly đối thượng nàng nghiền ngậm ánh mắt. Không cấm cười thầm, cái này tiểu nha đầu, Đại Ly nhìn bọn họ. Chậm rãi nói, 7 ngày sau thấy, nghe thấy Đại Ly chỉ có đơn giản như vậy một cái trả lời. Dịch Phong ánh mắt chợt lóe, không nói hai lời xoay người. Bạch Thư Đường chiều Đại Ly hơi một chút thông. Chi thư đạt lý, mà Chu Thời Vũ khóe miệng một câu. Vui đùa nói, khi còn nhỏ, 7 ngày sau chờ ngươi Nga. Nói xong. Bước chân vừa truyền, đuổi kịp hai người, Hàn Tiểu Hổ xem đồng bạn đi rồi đó là muốn theo sau. Bất quá đi rồi vài bước, Mãnh quay người lại, hô, làm một cái thực xấu mặt quỷ, Đại Ly năm người nháy mắt vô ngữ. Hiện tại tiểu hài tử thật đúng là không đáng yêu. Đại Ly lắc đầu thở dài, công tử, phía trước ngươi chính là nói bọn họ thực đáng yêu tới. Lý Khánh cười nói, Đại Ly nhướng mày. Đó là bởi vì Phong Túy Tâm ở. Đại nhân ở sao? Ta tổng khó mà nói nhân ra hai từ không hảo gì đó. Như vậy nhiều không lễ phép a, lão đại. Ngươi còn có thể lại dối trá một ít sao? Bất quá trọng điểm là. Lại này là ngươi có thể nói sao? Ngươi là đại nhân. Đại Ly trong tay nắm có hồng phong cư thao túng chốt mở. Nói ngắn gọn chính là chìa khóa. Cho nên năm người ở đi bộ mấy cái giờ sau. Một lần nữa trở về thời điểm, đã là cái này hồng phong cư chủ nhân, còn không có thật sự đâu, khế đất còn ở Phong Túy Tâm trong tay, đến trở về sau bắt được, bất quá nếu có được sử dụng quyền, kia cũng không cần thiết nhàn rỗi, lắc lư, đại môn mở ra, Đại Ly đi vào này đống đỏ tươi như lửa trang viên, từng bước kinh ngạc cảm thán, bất quá đương chân chính đi vào đại viện thời điểm. Năm người đều là thân thể chấn động, hảo nồng đậm linh khí. So với bên ngoài cường mười mấy lần. Không lỗ là loại nhỏ linh mạch. Khó trách giá trị như vậy cao, kinh ngạc cảm thán. Đại Ly đã muốn chạy tới một cây thẳng tắp hồng phong dưới tàng cây. Vỗ vỗ thụ thân, nhẹ giọng nói. Căn nhà này tuy rằng giá trị rất cao. Ta tạm thời mua không nổi. Nhưng là không lâu về sau. Ta sẽ có năng lực này, chuẩn bị khởi công đi. Vung tay lên, Lý Khánh bọn người lập tức rời đi Hồng Phong cư. Bọn họ đến đi liên hệ người khác trang hoàng cái gì? Khai cửa hàng bái, Đại Ly sớm đã tính toán cũng may Hồng Phong cư phía trước lầu các kiến trúc khai một nhà cửa hàng. Chuyên môn bán bùa chú, lấy này Đại Ly kinh tế nơi phát ra, cũng là dùng để củng cố địa vị thủ đoạn hay nhất. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Vào lúc chạng vạng, Lý Khánh còn lăng là tìm được rồi mười mấy cái thợ thủ công trang hoàng. Phạm Lý cũng tìm được rồi phản ứng trang viên hoa cỏ thợ. Còn mua người hầu, cầm cơ cùng Úc Ly phụ trách giám thị cùng kế hoạch. Đại Ly còn lại là hai bàn tay trắng đến vào nội viện, nàng đến nhìn xem linh mạch rốt cuộc ở nơi. Nào, hết chương.